sau khi bị tướng quân bắt đi. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Trung Phát sau bao khó khăn mới có thể chỉ hoãn nhóm người truy đuổi Nguyên Lý khi đến được doanh trại quân Đồn Kỵ. Anh ta nhìn thấy Nguyên Lý và Sở Hạ Triều đang cười nói vui vẻ. Nguyên Lý cười với Sở Hạ Triều rất ôn hòa, cử chỉ lịch sự. Điều kỳ lạ là Sở Hạ Triều cũng rất tôn trọng Nguyên Lý, cư xử đúng mực và kiên nhẫn. Nhìn cảnh tượng này, mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người rõ ràng khiến Dương Trung Phát tưởng như cảnh họ đánh nhau trên lưng ngựa lúc trước chỉ là ảo giác. Dương Trung Phát dụi mắt, ngạc nhiên không khép miệng lại được trước thái độ của Sở Hạ Triều. Anh ta gãi đầu, tìm đến Viên Tùng Vân và Hàn Tiến, hỏi. Chuyện gì thế này? Hàn Tiến là phó tướng của Dương Trung Phát, còn Viên Tùng Vân là đồng môn của anh ta. Cả hai đều thuộc dưới trướng của Sở Hạ Triều. Hai người này được Sở Hạ Triều phái đến doanh trại quân Đồn Kỵ để giám sát binh lính. Một là để nhắc nhở lính không được lơ là, hai là để tránh lính bị các giáo úy ở doanh trại quân Đồn Kỵ lôi kéo. Hàn Tiến còn mơ hồ hơn cả Dương Trung Phát, anh ta giơ hai tay lên. Đại nhân, thuộc hạ cũng không biết, tướng quân mang theo phu nhân vừa đến đã là thế này, thuộc hạ chưa từng thấy tướng quân cung kính với ai như vậy, thật đáng sợ. Viên Tùng Vân ho khan vài tiếng, hướng về phía Nguyên Lý gật đầu, hỏi. Đó là phu nhân của tiểu các lão, đúng vậy, nhưng Nguyên công tử thích người khác gọi mình là công tử. Dương Trung Phát chép miệng, các người nhanh chóng sửa miệng, đừng gọi là phu nhân hay tiểu phu nhân nữa. Tướng quân nói sau này sẽ trông cậy vào Nguyên công tử để cung cấp quân lương cho chúng ta đấy. Viên Tùng Vân cảm thán, không ngờ sau khi tiểu các lão mất, người tiếp quản lại chính là phu nhân của ngài ấy. Dương Trung Phát, ta không phải không thích vị Nguyên công tử này, chỉ là có vài điều ta phải hỏi ngươi, ngươi phải trả lời thật lòng. Nguyên công tử này thật sự có thể gánh vác trọng trách lớn như vậy không? Đây là hậu phương của 13 vạn đại quân, là mạng sống của 13 vạn binh sĩ và của chúng ta, không phải chuyện đùa đâu. Dương Trung Phát vỗ vai Viên Tùng Vân, nhìn thái độ của tướng quân, ngươi còn không hiểu sao? Nếu vị này không có tài năng thực sự, tướng quân của chúng ta có thể cung kính như vậy sao? Nói xong, biểu cảm của Dương Trung Phát trở nên cổ quái, anh ta thì thầm thêm. Cũng không hẳn là quá cung kính, tướng quân chưa được sự đồng ý của Nguyên công tử mà đã trực tiếp bắt người đi. Hai người còn lại hít một hơi lạnh, cùng thì thầm. Thật sự là bắt đi sao? Dương Trung Phát gật đầu, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ. Viên Tùng Vân thở dài, tướng quân làm việc này thật là... Triều đình đưa quân lương cho Sở Hạ Triều đều tập trung ở phía trước doanh trại quân Đồn Kỵ, nhưng vì biết Sở Hạ Triều tự mang theo 1.000 binh lính đến, họ chỉ đặt lương thực xuống rồi bỏ mặc, không cử một dân phu nào đến vận chuyển. Quân lương không phải như những cổ vật, tranh chữ, vàng bạc hay tơ lụa của quan thăm Hán Trung, mà là những bao lương thực thực tế. 13 vạn đại quân một tháng cần 90 vạn thạch lương thực, số lương thực này sau khi chất lên xe sẽ thành một đoàn dài. Với 1.000 kỵ binh thực sự rất khó khăn. Nhưng Sở Hạ Triều dường như đã dự đoán được điều này, ngay lập tức ra lệnh cho tất cả kỵ binh tháo bỏ những thứ không cần thiết trong quân lương, vứt bỏ ở trước doanh trại quân Đồn Kỵ, rồi mang theo mọi thứ có thể lên đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn người hùng hậu tiến về phía Nhữ Dương. Nguyên Lý quay đầu tiếc nuối nhìn những thứ bị bỏ lại, hỏi. Tướng quân, sao khi đến Lạc Dương ngươi không mang thêm kỵ binh? Dương Trung Phát thở dài, Nguyên công tử, không phải chúng ta không muốn mang, đây đã là tất cả những gì chúng ta có thể mang theo rồi. Chiến mã khó tìm, kỵ binh khó huấn luyện, Bắc Cương lương thực không phong phú, việc tìm kiếm được những chiến mã và kỵ binh khỏe mạnh đã là rất khó khăn rồi. Hiện tại, ngựa chưa có bàn đạp, việc luyện tập cưỡi ngựa thường khiến binh sĩ tử vong dưới móng ngựa. Nguyên Lý đã sớm nghĩ đến việc sau khi có đủ hậu thuẫn, sẽ cho ra đời bàn đạp để nâng cao đáng kể sức chiến đấu của kỵ binh. Anh suy ngẫm, khi đến U Châu, việc này có thể đưa vào kế hoạch. Nguyên Lý hỏi Sở Hạ Triều, dưới trướng tướng quân có bao nhiêu kỵ binh? Sở Hạ Triều đáp, 5.000, 5.000, thật không tồi, nhiều hơn so với Nguyên Lý tưởng. Không lâu sau, Quách Lâm và Lâm Điền cùng Lưu Kỵ Tân và Vu Khải theo đuổi kịp đại đội, thấy Nguyên Lý bình an vô sự, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Nguyên Lý giải thích với họ rằng anh sẽ đến U Châu, dịu dàng hỏi Lưu Kỵ Tân và Vu Khải. Nếu hai vị không muốn theo ta lên phương Bắc, ta sẽ sắp xếp chỗ ở tốt cho hai vị. Lưu Kỵ Tân và Vu Khải liếc nhìn nhau, Lưu Kỵ Tân quay đầu nhìn đội vận chuyển dài dằng dặc và đoàn kỵ binh cưỡi ngựa, ánh mắt lóe lên, liền cúi chào nói. Lưu Mỗ đã theo công tử, đương nhiên sẽ cùng công tử vào sinh ra tử. Vu Khải lại do dự một hồi, cuối cùng bối rối nhìn Nguyên Lý. Công tử, nếu ta đi, mẫu thân già ở nhà không ai chăm sóc, ta thật khó lòng an tâm. Nguyên Lý lập tức nói, nếu ngươi tin tưởng ta, ta sẽ cho người đón mẫu thân ngươi đến huyện Nhữ Dương, do gia đình ta nuôi dưỡng, đảm bảo bà cụ có cuộc sống đầy đủ, an hưởng tuổi già. Vu Khải thở phào nhẹ nhõm, ôm quyền kiên định nói. Ta cũng sẽ theo công tử đi. Lưu Kỵ Tân nhân cơ hội xin phép mang theo vợ con, vì vợ con của anh ta khỏe mạnh, có thể chịu được hành trình gian khổ. Nguyên Lý liền đồng ý, trên đường đi, Lưu Kỵ Tân muốn thể hiện vài khả năng của mình. Anh ta cưỡi ngựa đi quanh đoàn mấy vòng, sau đó trở về nói với Nguyên Lý. Công tử, đống lương thực đó không ổn. Nghe vậy, không chỉ là Nguyên Lý mà Sở Hạ Triều và các tướng lĩnh lớn nhỏ đều nhìn Lưu Kỵ Tân, hỏi. Không ổn chỗ nào? Lưu Kỵ Tân không hề hoảng loạn, bình tĩnh nói. Trong lương thực có nhiều thóc cũ. Viên Tùng Vân lập tức thở phào nhẹ nhõm, anh ta nói. Chuyện này ta biết, tuy là thóc cũ nhưng chưa bị mốc, vẫn có thể ăn được. Triều đình hiện nay cũng không có lương thực mới, dù có, cũng sẽ không đưa cho chúng ta. Lưu Kỵ Tân lấy ra một nắm thóc cho họ xem. Không phải, nếu chỉ là thóc cũ, Lưu Mỗ sẽ không nhắc đến. Nhưng công tử và các vị đại nhân hãy xem, đây là thóc cũ đã bị ngâm nước. Mọi người kinh ngạc, Dương Trung Phát mặt biến sắc, giật lấy nắm thóc từ tay anh ta, cho vào miệng nếm thử, rồi đen mặt nói. Anh ta nói đúng, Viên Tùng Vân không tin, anh ta cũng nếm thử. Một lát sau, mắt đỏ bừng, tức giận chửi. Đồ khốn, ta phải đi tìm triều đình. Dương Trung Phát âm trầm nói. Ta cùng ngươi đi, hai người quay đầu ngựa định đi. Đứng lại, Sở Hạ Triều lạnh lùng nói. Viên Tùng Vân và Dương Trung Phát dừng bước, cắn răng hồi lâu mới quay lại. Các ngươi tìm triều đình, tìm ai? Sở Hạ Triều cười lạnh. Triều đình sẽ đổi lương thực cho các ngươi. Các ngươi có thời gian đôi co với triều đình không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Tùng Vân hạ giọng, nghiến răng nói. Số lương thực này ta đích thân kiểm tra. Tướng quân, ta nguyện chịu phạt. Sở Hạ Triều nói, về rồi sẽ phạt ngươi. Nói xong, anh nhìn về phía Lạc Dương, bàn tay cầm roi ngựa vô tình gõ lên bàn tay kia, tạo nên một bầu không khí sát khí. Bóng cây đổ lên sống mũi cao và đôi môi mỏng của anh, tiếng roi gõ vào găng tay đen khiến các tướng lĩnh rùng mình, tóc gáy dựng đứng. Sư huynh, Sở Hạ Triều đột nhiên nói, ngươi nghĩ ai ra tay? Nguyên Lý cũng nhìn về phía Lạc Dương, nhẹ nhàng thốt. Thái giám, anh không chỉ đoán là thái giám, mà còn đoán được lý do của họ. Thái giám không phải đoán ra số hàng hóa của quan tham hán trung bị Nguyên Lý chặn lại, hoặc Sở Minh Phong ngầm thúc đẩy thanh trừng lớn. Mà đơn giản là, chỉ vì bị Sở Hạ Triều làm mất mặt vào ngày an táng Sở Minh Phong, nên họ dùng cách này để trả thù Sở Hạ Triều. Họ chỉ muốn xả giận, lý do nực cười và hoang đường, nhưng đó là thực tế. Nguyên Lý cảm thấy trong lòng dâng lên một thứ gì đó nặng trĩu. Trước đây, khi đọc những chuyện tương tự trong sách, anh chỉ thấy buồn cười, cảm thấy bọn thái giám thật ngu ngốc, tham lam và thiển cận. Nhưng khi thực sự gặp phải chuyện này, Nguyên Lý mới hiểu được cảm giác như thế nào. Phẫn nộ tột cùng, và cảm giác bất lực sâu sắc, chỉ vì họ muốn xả giận, vậy nên không biết bao nhiêu lương thực của 13 vạn binh sĩ ở Bắc Cương đã bị ngâm nước. Nực cười, thật là nực cười, Sở Hạ Triều siết chặt roi ngựa, tiếng xương kêu răng rắc. Sư huynh nhìn xa trông rộng, Dương Trung Phát giận dữ nói, đám thái giám đó, anh ta đấm mạnh vào đùi một cách tức giận. Nguyên Lý bình tĩnh nhìn sang Lưu Kỵ Tân, chủ động hỏi. Lưu tiên sinh có cách nào ngăn chặn sự hư hại của lương thực này không? Lưu Kỵ Tân khiêm tốn nói, Lưu Mỗ không dám nhận, ngăn chặn thì không thể, nhưng có một cách để bù đắp. Sở Hạ Triều nhìn sang, cũng nhìn Lưu Kỵ Tân. Lưu Kỵ Tân cười bí ẩn, nếu thóc cũ này trên đường sẽ bị mốc, thì trước khi nó mốc hãy đổi cho người khác, chẳng phải đôi bên cùng có lợi sao? Dương Trung phát giọng thô lỗ nói, làm sao có thể đổi được? Số lượng lương thực này ít nhất cũng có mười mấy vạn thạch, nếu phải đổi từng nhà thì phải mất đến năm sau mới xong. Ôi, đại nhân hãy từ từ nghe ta nói. Lưu Kỵ Tân lắc đầu, cười mỉm nói. Chúng ta muốn đổi, tất nhiên không phải đổi với dân thường, mà phải đổi với tộc trưởng của các gia tộc lớn. Tộc trưởng các gia tộc lớn khác với quý tộc môn phiệt. Tộc trưởng các gia tộc lớn có tài lực mạnh mẽ, nhiều đất đai và nông dân làm thuê cho họ. Họ là những đại gia thực sự, nhưng không nhất thiết phải có học vấn hay chức tước. Quý tộc môn phiệt thì tài lực, quyền lực và tri thức đều tập trung, là những người nắm quyền chính trị. Lưu Kỵ Tân không dám động vào quý tộc, nhưng lại dám xúi dục Sở Hạ Triều đi ức hiếp tộc trưởng các gia tộc lớn. Từ xưa, khi đánh trận thiếu tiền thiếu lương thực đều là từ các gia tộc lớn mà lấy, điều này ai cũng biết. Nhưng cũng cần có lý do, nếu không thì thật sự chẳng khác nào thổ phỉ, danh tiếng sẽ không tốt. Lưu Kỵ Tân từ tốn nói, các vị đại nhân đều là tướng lĩnh của Bắc Chu, binh sĩ Bắc Cương cũng là binh sĩ của Bắc Chu. Hiện nay, trọng thần quốc gia, biên phòng trọng quân không có lương thực để ăn, mang thóc cũ có thể ăn được đi đổi lấy một số thóc cũ hoặc lương thực mới có thể bảo quản lâu hơn, có gì khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gia quốc đại nghĩa trước mắt, chắc chắn các tộc trưởng gia tộc lớn sẽ thông cảm cho các vị đại nhân và binh sĩ biên cương, sẵn sàng đổi lương thực mới cho chúng ta. Chúng ta trên đường về phía Bắc, qua Dự Châu, Dực Châu và các nơi khác, các gia tộc lớn vô số kể, chúng ta chỉ cần kéo xe ngựa và binh sĩ qua cửa nhà họ, dừng lại một chút để đổi lương thực, vừa tiết kiệm thời gian vừa không mất công sức, há chẳng phải rất tốt sao? Dẫn binh mã đến trước cửa nhà người ta gõ cửa đổi lương thực. Việc này khác gì dùng vũ lực đe dọa, thậm chí cướp bóc công khai. Nhưng Viên Tùng Vân không khỏi khen ngợi, ý tưởng hay, Dương Trung Phát cũng cười lớn, các văn nhân các ngươi đúng là phải tìm ra một lý do chính đáng. Cưỡng ép mua bán cũng có thể nói là vì đại nghĩa quốc gia, ha ha ha, nhưng ta rất thích. Lưu Kỵ Tân chỉ cười không nói, vuốt râu nhìn Nguyên Lý và Sở Hạ Triều. Anh ta rất lo lắng sẽ thấy trên mặt hai người này vẻ không hài lòng hoặc từ chối. Nhưng may mắn thay, Nguyên Lý và Sở Hạ Triều không phải là những người ngu ngốc và nhân từ. Thấy họ đều mỉm cười nhẹ nhàng, Lưu Kỵ Tân yên tâm hơn. Sở Hạ Triều quả quyết nói, cứ làm vậy đi, sáng hôm sau. Một đoàn người cuối cùng cũng đến huyện Nhữ. Triệu Doanh đang dẫn người chờ ở cửa huyện Nhữ, từ xa thấy quân đội đến liền phấn chấn. Nhưng khi quân đội gần đến, anh lại thấy công tử của mình đang ở trong đó. Triệu Doanh kinh ngạc, vội tiến lên hành lễ, Nguyên Lý cho những người khác tạm chờ ngoài thành. Anh xuống ngựa, dặn dò Triệu Doanh vài câu, Triệu Doanh vội vã rời đi. Nguyên Lý gọi Vương Nhị tới, người có muốn cùng ta đi Bắc Cương không? Vương Nhị không do dự nói. Đại công tử đi đâu ta sẽ theo đó, tuyệt đối không hai lời. Tốt, Nguyên Lý nói, vậy ngươi mang ngựa và giáp sắt của mình lại đây. Không chậm trễ, Nguyên Lý dùng gần một ngày để thu thập mọi thứ cần mang đi, đồng thời giao phó mọi việc cần thiết cho Nguyên Tùng. May mắn thay, dưới sự can thiệp của Nguyên Lý, dân chúng huyện Nhữ sống đủ yên bình, không nghĩ đến khởi nghĩa. Qua kiểm tra, không có nhiều gia đình treo vải trắng trên cửa. Cuối cùng, Nguyên Lý vội vã từ biệt cha mẹ, trở lại ngoài thành Nhữ. Lúc này, các tướng lĩnh đã chờ ngoài thành cả ngày, đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Viên Tùng Vân rất lo lắng, mỗi ngày mất đi nhiều thời gian là mỗi ngày lương thực tiêu hao thêm. Anh không hiểu rõ Nguyên Lý, cũng không tin tưởng nhiều, lo lắng đến mức miệng lở loét, không khỏi bực bội hỏi. Sao Nguyên công tử còn chưa ra, đã gần một ngày rồi? Chuyện gì mà phải giao phó lâu như vậy? Dương Trung Phát cũng bồn chồn. Đúng vậy, Nguyên công tử sao còn chưa ra? Lời chưa dứt, họ đã thấy Nguyên Lý dẫn theo một đoàn xe và dân phu ra khỏi cửa huyện Nhữ. Mọi người đứng dậy tiến tới, những lời phàn nàn vẫn còn trên miệng, chưa kịp thốt ra, đã thấy trên xe chất đầy những bao lương thực. Một số hạt gạo rơi trên xe, hạt gạo trắng mập mạp lấp lánh ánh trắng. Mọi người lập tức trố mắt nhìn, đây là những xe lương thực, và còn là lương thực mới tinh. Khi vài chiếc xe và vài chục người đi ra, Viên Tùng Vân và Dương Trung Phát còn giữ được bình tĩnh. Nhưng khi hàng chục chiếc xe và hàng trăm người đi đến trước mặt họ, hai người không nói được lời nào, ngẩn ngơ nhìn những bao gạo trên xe và người đi theo sau. Trời ơi, Phó tướng Hàn Tiến thốt lên, Nguyên Lý từ từ đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người lập tức nhìn chằm chằm, muốn hỏi những lương thực này có phải cùng đưa tới Bắc Cương không? Nhưng vì sự bực bội và phàn nàn vừa rồi, ngượng ngùng không dám mở miệng hỏi. Nhưng Sở Hạ Triều hỏi, giọng anh dịu dàng. Sư huynh, những lương thực này là gì? Lương thực cùng đưa tới Bắc Cương, gia đình có thể dùng được bao nhiêu lương thực ta đã mang ra hết. Nguyên Lý cười nhẹ nhàng, hai tay chắp sau lưng, dáng vẻ cực kỳ thẳng thắn. Còn điều động 300 bộ khúc cùng chúng ta hộ tống lương thực đến Bắc Cương, các binh sĩ Bắc Cương cũng sẽ nhẹ nhàng hơn. Viên Tùng Vân hít một hơi sâu, đột nhiên bước tới trước, nghiêm túc cúi đầu. Nguyên công tử đại nghĩa, Viên mỗ khâm phục, Nguyên Lý đỡ anh ta dậy, Viên đại nhân không cần vội, còn có thêm thứ nữa. Viên Tùng Vân không khỏi nhìn về phía trong thành nhữ, Nguyên Lý vỗ tay, một lát sau, tiếng vo ngựa lộc cộc vang lên, 30 con ngựa được nuôi dưỡng bóng mượt chậm chậm ra khỏi cửa thành. 30 con ngựa này đều đẹp và khỏe mạnh, ánh mắt uy phong, là kết quả của việc nuôi dưỡng bằng loại cỏ tốt nhất. Dương Trung Phát không khỏi sáng mắt khen, ngựa tốt, Nguyên Lý nói, Dương đại nhân nếu thích, ta sẽ tặng ngài một con, ngài cứ tự chọn. Dương Trung Phát vui mừng khôn xiết, vội vàng cảm tạ Nguyên Lý rồi chạy nhanh về phía đàn ngựa. Hàn Tiến cũng mặt dày tiến tới hỏi, Nguyên công tử, không biết mặt tướng có thể chọn một con ngựa được không? Nguyên Lý cười lớn, đại nhân cứ tự nhiên, anh hào phóng và thẳng thắn như vậy khiến Hàn Tiến vừa cười hở cả răng vừa hối hận vì trước đó đã có nhiều bất mãn trong lòng khi chờ đợi Nguyên Lý. Anh ta cúi đầu cảm tạ Nguyên Lý một cách cung kính rồi cũng tiến tới chọn ngựa. Nguyên Lý còn chủ động nói với Viên Tùng Vân, đại nhân nếu có ngựa nào ưng ý thì cứ chọn một con. Viên Tùng Vân đỏ mặt, vội vàng xua tay, đi xa một chút, anh ta không nhịn được mà khen ngợi với người khác. Nguyên công tử thật là đại nghĩa, Nguyên Lý càng nhiệt tình với anh, Viên Tùng Vân càng cảm thấy hổ thẹn, càng khâm phục nhân cách cao thượng của Nguyên Lý, không ngừng khen ngợi. Sở Hạ Chiều thấy vậy, bước tới bên cạnh Nguyên Lý, nhìn Dương Trung Phát và Hàn Tiến đang chọn ngựa, thấp giọng nói. Sư huynh lợi hại thật, Nguyên Lý quay đầu, mỉm cười hiểu ý, chiến mã vẫn chưa phải là món quà cuối cùng. Khi Triệu Doanh và Vương Nhị mang hàng hóa của quan tham hán Trung ra, mọi người mới thực sự kinh ngạc đến mức choáng váng. Vàng bạc châu báu, gấm vóc tranh hỏa, mỗi món đồ quý giá đều được giấu trong các hộp gỗ, món nào cũng có giá trị hàng ngàn lượng. Nguyên Lý dẫn mọi người xem qua từng món, khiến các tướng lĩnh hít thở không thông. Khi nhìn thấy mười mấy hòm vàng rực rỡ, chân Viên Tùng Vân mềm nhũn. Các tướng lĩnh cùng có chung một suy nghĩ, thần tài, đây chắc chắn là thần tài. Không ngạc nhiên khi tướng quân đối xử với Nguyên công tử khách khí như vậy, họ cũng mong muốn có thể phụng sự Nguyên công tử. Người hiểu rõ nội tình như Dương Trung Phát nhìn chằm chằm, không tin được lô hàng này lại nằm trong tay Nguyên Lý. Mẹ ơi, anh ta lập tức nhìn Sở Hạ Chiều, ngay lập tức thấy khóe miệng Sở Hạ Chiều nhếch lên lạnh lùng. Mơ hồ có chút tức giận nhưng lại phải nhịn không phát tác. Dương Trung Phát run rẩy, vội vàng quay mặt đi, càng thêm khâm phục Nguyên Lý. Ngay cả tướng quân cũng có thể bị lừa rồi còn dám thẳng thắn mang đồ ra, Nguyên công tử thật là lợi hại. Cũng thật là dũng cảm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyên Lý không quên thử thách giới hạn của Sở Hạ Chiều, cố ý hỏi. Tướng quân, món quà lớn này ngài có thích không? Thích, Sở Hạ Chiều môi dưới nhếch một chút, lại kéo lên, cười mà như không cười. Sư huynh thực khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác, nhưng anh ta có thể nói gì? Cũng phải ngoan ngoãn cảm ơn Nguyên Lý đã mang hàng ra. Đến đây, Nguyên Lý cuối cùng cũng sắp xếp xong hành trang, mặt trời lặn về phía tây, bóng tối dần bao trùm. Binh mã và nông dân cầm đồ đạc, Nguyên Lý lên ngựa, đoàn người lên đường tới Bắc Cương. Khi mặt trời chỉ còn lại một chút ánh sáng cuối cùng, Nguyên Lý quay đầu lại, nhìn bức tường thành nhỏ như nắm tay ở cuối con đường, và trên tường thành có hai chữ tiểu triện, Nhữ Dương. Tạm biệt, Nhữ Dương. Cha, mẹ, đợi đến ngày ta trở lại, hy vọng đó sẽ là ngày bình định thiên hạ. Cách chương.